Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, thứ 837 chương kiếm tiền, còn có kịch vui để xem, này gia hỏa là ở muốn chết sao? Giờ khắc này, cơ hồ sở hữu nhìn thấy vị này bại thi nhân ma tộc trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy. Bọn họ chưa từng thấy qua người nào loại dám như vậy công khai đến ma tộc tụ cư đến. Tựa như ma tộc bất dám một thân một mình đến nhân loại tụ cư đi bình thường. Những thứ ấy ma tộc nhìn kia bại thi nhân loại ánh mắt. Giống như là đang nhìn ngu ngốc như nhau. Bại thi nhân trên người khí tức phi thường thuần khiết. Kia nhàn nhạt mùi đàn hương kèm theo hắn quanh thân. Đi đến chỗ nào? Chỗ nào trong không khí liền nhiều như thế một tia đạm không thể nghe thấy. Nhưng lại phi thường tốt nghe vị. Đương nhiên, đây đối với nhân loại đến nói, là phi thường dễ ngửi. Thế nhưng ở ma tộc xem ra, loại này thuần khiết thánh khiết khí tức, là phi thường để cho bọn họ bài xích. Mắt thấy bại thi nhân đi vào một chỗ tửu lâu tên đều là dùng đỏ như máu tượng máu tươi như nhau đại. Tự viết cổ quái tửu lâu. Tức thì kỳ danh ma tộc liền theo đi lên, bọn họ yếu nhân loại biết, bọn họ Thương Lan Thành cũng không phải là bọn họ nhân loại tùy tiện cũng có thể tới. Khúc Hoài Thương tìm một dựa vào song vị trí tọa hạ. Ma tộc Thương Lan Thành đường phố hòa nhân loại bất tận tương đồng. Ở trong nhân loại, thân phận càng cao, gia thế càng lớn gia tộc, cơ hồ đều là tương chính mình phủ đệ thi công được việc xa hoa việc xa xỉ càng tốt. Mà ở ma tộc trong, ma tộc nhân dân lại cũng không thích xa xỉ xa hoa hình. Bọn họ thường thường là tương chính mình phủ đệ tu luyện được việc kiên cố càng tốt. Thế cho nên tiến vào Trung Châu giới sau, khắp nơi có thể thấy đều là dùng thạch đầu xây khởi lai cổ bảo. Toàn bộ ma điện càng là một thật lớn cổ bảo. Xa xa nhìn lại, càng tượng một thành nhỏ. Những kiến trúc này phi thường kiên cố. Như vậy kiến trúc mới sẽ không để cho hiếu chiến ma tộc nhân dân ở đánh nhau thời gian. Đem phòng ốc của mình cấp phá vỡ. Mà tòa tửu lâu này kiến trúc cũng là như thế này. Ngay cả trong tửu lâu mặt cái bàn, cơ hồ đều là dùng đá xanh phô xây lên mà thành. Tửu lâu tiểu nhị nhìn thấy đi vào là một nhân loại. Ở trong nháy mắt kinh ngạc qua đi, lập tức dương ra chiêu bài mỉm cười. Vị quan khách này. Xin hỏi muốn chút gì? Một chén nước trà liền hảo. Đa tạ Khúc Hoài Thương theo bên cửa sổ thu hồi nhãn thần. Mỉm cười đối tửu lâu tiểu nhị nói. Hảo, mời khách quan chờ tửu lâu tiểu nhị rất nhanh liền cho Khúc Hoài Thương thượng một bình trà. Sau lập tức trở về tới trưởng quỹ bên đài. Tha có hứng thú hướng Khúc Hoài Thương cái phương hướng này nhìn. Này bại thi nhân không phải thứ nhất đến Thương Lan Thành nhân loại. Trong tửu lâu nhân gặp qua không ít nhân loại, ở bọn họ đáy mắt, nhân loại bà con tốt hơn kiếm, không chỉ kiếm tiền, còn có kịch vui để xem mơ siêu mỗi lần nhân loại tới thời gian. Bọn họ lớn nhất hứng thú chính là nhìn người nào loại, có thể sống gặp thời gian tối trường, hắn nhìn này bại thi nhân trắng trẻo nõn nà, tượng cái nho nhã yếu ớt thư sinh tựa như, nhịn không được lắc lắc đầu. Chạc, kém như vậy cũng dám đến Trung Châu giới. Thực sự là tự tìm đường chết. Bất quá, hắn có thể một đường đi tới trong thành này tâm đến. Chắc hẳn cũng không giống lắm hắn mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nho nhã yếu ớt. Nếu không đã sớm ở mới vừa vào thành thời gian liền tử. Khóe mắt dư quang đã nhìn thấy có ba gã ma tộc mang theo sát ý đi tới. Tửu lâu tiểu nhị càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn đảo muốn nhìn một chút này bại thi nhân có thể sống bao lâu thời gian. Thon dài như ngọc ngón tay cầm lên ấm trà. Khúc Hoài Thương vui mừng cho mình rót một chén. Ấm trà buông, hắn còn chưa tương đảo trà ngon chén trà cầm lên. Phanh, một tiếng, một cái màu đen giày bó chân bỗng nhiên dẫm thượng hắn bàn. Giày bó chung mang theo rất nhiều bụi bặm, này nhất dẫm. Văng lên không ít bụi bà mơ siêu Khúc Hoài Thương tay chậm rãi buông ra nước trà. Chậm rãi ngẩng đầu, thanh lộ ra trần ánh mắt chống lại kỳ song lai già bất thiện hung ác mắt. Tiểu tử, nơi này chính là chúng ta ma tộc địa bàn. người một nhân loại lại dám chạy đến chúng ta Thương Lan Thành đến. Ta xem ngươi là chán sống. Đại ca, cùng hắn lời vô ích cái gì? Nhìn tiểu tử này mặc đồ cũng không tệ lắm bộ dáng. Nhượng hắn đem đáng giá gì đó đô giao ra đây. Chúng ta liền lưu hắn một toàn thây. Nếu không, hừ, chưa hết lời nói tràn đầy uy hiếp ý. Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng thở dài. Tương tay thu vào, bất lại đi bính kia ấm trà hòa chén trà. Nhẹ giọng nói, Khúc mẫu chỉ là đến tìm một người. Tìm được người này, Khúc mẫu liền sẽ rời đi tìm người. Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Chính là tìm người tìm được trong chúng ta châu giới tới. Lão tử nói cho ngươi biết, trong chúng ta châu giới nhưng không có nhân loại. Cho dù có nhân loại, cũng đã bị huynh đệ chúng ta cắt giết sạch. Mau đưa ngươi không gian giới chỉ lý sở hữu đáng giá công pháp linh thạch còn có báu vật toàn bộ. Giao ra đây, bằng không lão tử hiện tại sẽ giết ngươi. Khúc Hoài Thương ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng. Có một mặt yên ổn rừng rưng, dường như ở trước mặt hắn, cũng không phải là hung thần rất ác ma tộc, mà là nhân loại bình thường bình thường. Khúc mẫu nhất rời áo vải, gì đến vật chân quý, kỳ vị huynh đài đừng muốn khó xử Khúc mẫu, đánh giám. Đại ca, ta xem tiểu tử này trên cổ mang kia khối ngọc bội cũng rất không tệ. Khúc Hoài Thương vô ý thức sờ sờ trên cổ mang theo ngọc bội. Đây là Thiền Tông Thánh Hoa Kết Tinh Liên, hẳn là hắn ở ngủ say chung thời gian, Vân Sơ Thương nó đeo vào trên người hắn, kỳ thực khối ngọc bội này bề ngoài thoạt nhìn phi thường phổ thông. Liền là một khối vô cùng đơn giản màu trắng ngọc bội. Tịnh không có gì quý báu chỗ, thế nhưng chẳng biết tại sao, ngọc bội kia treo ở trên cổ hắn thời gian, liếc mắt một cái nhìn lại, lại hình như cái gì hiếm có chân phẩm bình thường. Tản ra doanh lượng sáng bóng, dưới ánh mặt trời, óng ánh trong suốt, đẹp không sao tả xiết, nhìn ở này ba gã ma tộc trong mắt, đã thành quý báu bảo vật. Khúc Hoài Thương ngón tay thon dài mơn trớn màu trắng ngọc bội. Dường như có thể theo ngọc bội trên người cảm thụ đạo từng ấm áp quá ngọc bội kia người nọ nhiệt độ. Bình thường, sau đó mới nhẹ giọng nói, rất xin lỗi. Ngọc bội kia cũng không thể cho các ngươi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ca, chớ cùng hắn nhiều lời. Giết hắn, không gian giới chỉ và hắn trên người tất cả bảo bối. Bất đã thành vật vô chủ. Đến thời gian trực tiếp lấy chính là, tam đệ nói được có lý. Cùng một nhân loại lời vô ích nhiều như vậy làm gì? Giết đi, giọng nói rơi xuống. Trong đó nhất danh ma tộc trực tiếp nâng lên nắm tay. Liền hướng Khúc Hoài Thương hung hăng đập quá khứ. Gần như vậy cách, ba gã ma tộc đồng thời động thủ. Này ba gã ma tộc cũng có thần vương đích thực lực. Nếu như không có tuyệt đối đích thực lực, sợ rằng không dễ dàng như vậy kháng được quá khứ. Ma tộc mắt thấy một quyền của mình liền muốn rơi vào Khúc Hoài Thương trên người lúc. Kia nguyên bản ngồi ở vị trí bại thi nhân lại đột nhiên nhẹ bay nhảy tới cách bọn họ ngũ bộ xa. Địa phương, không có nhân thấy hắn là thế nào di động, giống như là thuấn di bình thường. Trong chớp mắt liền né tránh, ba gã ma tộc đều là sửng sốt, không ngờ này gia hỏa còn có chút tài năng. Kia ca mấy sẽ không nương tay, bọn họ tưởng là chính mình khinh địch, nhưng mà... Khi bọn hắn lấy ra thực lực chân chính tới thời gian, lại phát hiện, huynh đệ bọn họ ba người, thậm chí ngay cả bại thi nhân một đoạn áo bào cũng không có đụng tới quá. Bại thi nhân thủy chung ở bọn họ mau muốn tới gần thời gian. Liền cách xa mấy bước, nhìn như đang trốn tránh, lại cực kỳ phóng khoáng, hệt như đích tiên, hết chương.